Dược thần, chương 917, bi kịch cách lan đặc 2, góc truyện audio.com. Đúng lúc này bên trong thải hồng tháp truyền ra tiếng rối loạn, ngay lập tức cách lan đặc nhìn thấy Kiệt Sâm mang theo ba người Lỗ Nhĩ Tư vội vàng từ trong đại sảnh đi ra. Trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười, tựa hồ đang có vẻ vinh hạnh vì sự có mặt của Kha Nhĩ Sâm hội trưởng. Hắc, bây giờ ngươi cứ đắc ý đi, lát nữa khi Kha Nhĩ Sâm hội trưởng hỏi ra, ngươi cứ đợi mà khóc. Trong lòng mấy người cách lan đặc nghĩ thầm. Kiệt Sâm bước nhanh ra cửa, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người cách lan đặc hắn cũng không lập tức bước tới chào Kha Nhĩ Sâm hội trưởng mà đi tới trước mặt thanh niên 20 tuổi đứng bên cạnh. Ha ha, Đề Gia Lợi Á điện hạ, ngày đó không phải ngươi đã nói là không rảnh sao? Sao lần này cũng đã tới, thật làm cho ta giật mình. Kiệt Sâm cười lớn nói, vốn là không rảnh, về sau phụ hoàng nghe nói đại sư mở hội đấu giá liền bảo ta tới, như thế nào? Chẳng lẽ đại sư không chào đón? Đề Gia Lợi Á cũng cười lên tiếng, hoan nghênh, làm sao có thể không hoan nghênh, điện hạ đến làm thải hồng tháp thật sự thấy vẻ vang, ta kích động còn chưa kịp vì sao lại không chào đón chứ. Kiệt Sâm cười nói, ngay lập tức ánh mắt của hắn nhìn qua Kha Nhĩ Sâm hội trưởng đứng bên cạnh. Kha Nhĩ Sâm hội trưởng, làm phiền đại giá từ đế đô tự mình chạy đến, người làm thuộc hạ như ta thật sự cảm thấy sợ hãi a hát. Kiệt Sâm giả vờ như lo lắng nói, ha ha tiểu tử ngươi. Kha Nhĩ Sâm lắc đầu cười nói, ngươi là người của Linh Dược Sư Tháp tổ chức đấu giá hội oanh động như thế, ta là hội trưởng Tổng hội Linh Dược Sư Công hội tại đế quốc, làm sao có thể không đến đâu. Hy Mông Tư Đại Sư, Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư, làm phiền các ngươi rồi, đã có hai vị Linh Dược Đại Sư Linh Dược Sư Viện đế quốc đến tọa chấn, đấu giá hội của ta xem như không còn gì sơ hở. Kiệt Sâm đưa ánh mắt nhìn Hy Mông Tư cùng Ba Liên Đạt Nhân. Kiệt Sâm đại sư, quan hệ giữa chúng ta còn nói vậy làm gì, có thể tham dự đấu giá hội của đại sư là vinh hạnh của chúng ta thôi. Hy Mông Tư cùng Ba Liên Đạt Nhân đều lên tiếng cười nói. Đề Gia Lợi Á điện hạ, Hy Mông Tư đại sư, Ba Liên Đạt Nhân đại sư ngay cửa vào thải hồng tháp nhìn thấy Kiệt Sâm hàn huyên với Kha Nhĩ Sâm như lão bằng hữu quen biết từ lâu, trong đầu cách lan đặc bọn họ thoáng chút phát mộng. Thân là hội trưởng Linh Dược Sư Công hội của các hành tinh, cho dù bọn họ chưa từng gặp qua tứ hoàng tử Đề Gia Lợi Á cùng hai vị đại sư Hy Mông Tư và Ba Liên Đạt Nhân của Linh Dược Sư Viện Đế Quốc, nhưng đối với tên tuổi của họ nhóm người cách lan đặc đều nghe như sấm bên tai. Trọng yếu hơn là Kha Nhĩ Sâm cùng Kiệt Sâm trò chuyện như lão bằng hữu quen biết từ lâu, không phải Kiệt Sâm mới tới Luân Đa hành tinh đảm nhiệm chức hội trưởng chỉ được 5 tháng thôi sao? Từ lúc nào cùng Kha Nhĩ Sâm hội trưởng, còn có Đề Gia Lợi Á hoàng tử và hai vị đại sư Linh Dược Sư Viện quen thuộc tới như vậy. Tuy Kiệt Sâm tạo ra tên tuổi lớn trong giới quý tộc đế đô, nhưng bởi vì sự tình hắn chiến thắng đệ nhất thiên tài đế quốc Tạp Tư Ốc Nhĩ bị toàn bộ quý tộc đế đô che giấu, ngược lại làm thanh danh của hắn cũng không truyền bá khắp đế quốc. Hơn nữa quan hệ giữa Kiệt Sâm cùng Đề Gia Lợi Á ngay trong giới quý tộc đế quốc cũng không có vài người biết được, mà công hội của mấy người cách lan đặc lại nằm tận phía nam đế quốc, đối với tin tức tại đế đô cũng không quá linh thông, tự nhiên là góc truyện audio.com, hoàn toàn không biết gì cả. Kiệt Sâm, khi nãy chúng ta vừa tới cửa đã nghe được cách lan đặc hội trưởng bọn họ tố cáo ngươi đỏ a hát. Đề Gia Lợi Á hoàng tử cười nói với Kiệt Sâm, như thế nào, ngươi cùng bọn họ có ân oán? Gương mặt nhóm người cách lan đặc thoáng chốc trắng bệch, tuy bọn họ đều là hội trưởng các công hội nhưng ở trước mặt vị hoàng đế tương lai của đế quốc như Đề Gia Lợi Á căn bản còn chưa đáng là gì. Ân oán, Kiệt Sâm lạnh nhạt nhìn qua mấy người cách lan đặc, ân oán thì không có, chỉ có điều khi nãy bọn họ yêu cầu ta giao cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề mà ta từ chối đó thôi. Kiệt Sâm cười nhẹ nói, à hát nguyên lai là như vậy, Đề Gia Lợi Á hoàng tử gật gật đầu. Kha Nhĩ Sâm hội trưởng, chuyện này là việc riêng bên trong Linh Dược Sư Tháp, ta cũng không nên quản, bất quá ta tin tưởng Kha Nhĩ Sâm hội trưởng sẽ xử lý phi thường công chính đấy. Lạnh lùng lườm nhóm người cách lan đặc, Kha Nhĩ Sâm lên tiếng nói. Cách lan đặc, còn các ngươi, chuyện các ngươi tố cáo với thải hồng tháp ta sẽ tự mình kiểm chứng, nhưng đợi đấu giá hội kết thúc các ngươi cũng nên đem việc thu chi tài vụ của Linh Dược Sư công hội của mình cùng sổ sách tài liệu chuẩn bị cho tốt, ta cũng muốn kiểm chứng. Sắc mặt nhóm người cách lan đặc biến thành trắng bệch. Lần này là bọn hắn tự mình khiêng đá ném vào chân mình, bên trong Linh Dược Sư công hội làm gì có ai không có hành vi kiếm tiền bỏ túi riêng đây. Chỉ cần Kha Nhĩ Sâm hội trưởng điều tra, nhất định là tra xét được. Mà mấy người Kiệt Mã đã đứng gần bên tuôn đầy mồ hôi lạnh, trong nội tâm cảm thấy may mắn như sống sót sau tai nạn, đồng thời cũng run sợ không thôi, khi nãy Kha Nhĩ Sâm hội trưởng nói muốn kiểm chứng cũng may không chỉ tới bọn họ. Dạ cách lan đặc ấp úng lên tiếng. Được rồi, Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử, Kha Nhĩ Xâm Hội Trưởng, Hy Mông Tư Đại Sư, Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư, các ngươi từ xa mà đến, ta mang mọi người vào nghỉ ngơi trước đã. Kiệt Xâm nhiệt tình mời mọi người vào Thải Hồng Tháp. Tốt, chúng ta vừa lúc đi thăm Thải Hồng Tháp đại danh đỉnh đỉnh xem sao. Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử cười nói. Mọi người lập tức theo Kiệt Xâm dẫn dắt cùng nhau đi vào Thải Hồng Tháp. Về phần nhóm người Cách Lan Đặc sắc mặt trắng bệch đứng nơi đó cũng đã không còn ai quan tâm. Sự xuất hiện của Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử làm ba người Lỗ Nhĩ Tư luống cuống tay chân, đặc biệt là Kha Nhĩ Xâm hội trưởng xuất hiện càng làm ba người sợ hãi không thôi. Đồng thời nỗi lo lắng trong lòng bọn họ cũng đã giảm bớt. Cũng khó trách đối mặt với nhiều đại gia tộc cùng các tỉnh đốc như vậy của đế quốc mà Kiệt Xâm hội trưởng vẫn có thể trấn định tự nhiên, đã có Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử cùng Hy Mông Tư Đại Sư tọa chấn, nếu thật sự có gia tộc nào không có mắt hay tỉnh đốc nào hoành hành gây nháo sự trong hội đấu giá tuyệt đối là chết chắc rồi. Theo thời gian trôi qua, cuộc đấu giá hoàng cấp linh dược tề rốt cục đã khai mạc trong vô số ánh mắt chờ mong của dân chúng Ngọc Linh Thành. Địa điểm đấu giá được mở ra trong một kim sư phách mại trường lớn nhất Ngọc Linh Thành. Kim sư phách mại trường chẳng những là phòng đấu giá lớn nhất Ngọc Linh Thành, cũng là phòng đấu giá lớn nhất Luân Đa Hành Tỉnh, chiếm diện tích thật lớn mới có thể dung nạp được nhiều gia tộc cùng các thế lực đến từ khắp nơi trong đế quốc. Cách chương.